Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, lão tử muốn phá phong thành tông. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lôi Nặc liếc mắt nhìn tài thần quản chế, há hốc mồm, thanh lang chia ra làm ba, mỗi chi đội ngũ 2.000 người, một đội lưu thủ tại chỗ. Mặt khác hai chi một tả một hữu đi vòng, đây là muốn xen kẽ vây quanh. Cho đến lúc này, Lôi Nặc mới phát hiện, chính mình phía trước kế hoạch có nhiều không được theo sách. Không phải chuyên nghiệp cùng nửa nhân sĩ chuyên nghiệp sự chênh lệch. So với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Trước đó, ấn Lôi Nặc kế hoạch, trời sáng thời điểm, đệ nhất trung đội cất cánh. Hai khắc chung về sau, đệ nhị trung đội thăng khoảng không, liền như đối phó Lưu Vân doanh địa giống nhau. Ba cái trung đội thay phiên oanh tạc, Lôi Nặc chỉ suy nghĩ đến thanh lang bị tạc về sau. Chạy trốn tứ phía, sẽ không nghĩ tới, nguyên lai chiến tranh cùng đánh lộn, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thanh lang là hoang mạc ba đại sa đạo một trong, đã là chuẩn quân sự hóa bộ đội. Coi như Lôi Nặc khinh thường đại sở quân đội, thanh lang cũng so với không được trên đại sở quân chính quy. Cái kia nhân gia cũng là nửa chuyên nghiệp tốt đi. Trái đất trên theo liền tới một gã sĩ binh. Chỉ cần tòng quân vượt lên trước một năm, thậm chí không cần làm lính. Chỉ cần nhất vị quân sự say mê công việc, sẽ minh bạch Lôi Nặc kế hoạch có nhiều xả đàn. Người làm thanh lang đều là người chết. 6.000 người ngựa, chất ở một chỗ, tốt đại nhất đồng A, liền ngốc chờ ngươi tới tạc. Thanh lang phải đối mặt là Lưu Vân, một cái không được đủ ngàn người tiểu bộ đội, chiến binh liền 500 cũng chưa tới, duy nhất phải cân nhắc là một thể thực lực tương đối mạnh. 6.000 thanh lang, chia làm đội 3, mỗi đội đều có 2.000 người, coi như đánh không thắng Lưu Vân. Chống đỡ mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Ba chi thanh lang cách xa nhau chỉ có 20 dặm. Lấy đại sở tốc độ của chiến mã, hai khắc chung đã đủ. Thanh lang không sợ cùng Lưu Vân chính diện tác chiến. Nhân số đặt chỗ ấy đây, đại không tổn thương mất lớn một chút. Nếu như có thể đem Lưu Vân diệt, thanh lang chính là đương chi không thể đệ nhất xa đạo đoàn. Lưu Vân ở hoang mạc bên ngoài, không nổi danh, ở hoang mạc bên trong, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, liền ba đại sa đạo đều vì thế mà choáng váng. Trước nhất vị nhị đương gia Kim Lang, chính là chết ở Lưu Vân trong tay. Những năm gần đây, chết ở Lưu Vân trong tay sa đạo thủ lĩnh không phải số ít. Cũng không ai có thể đem Lưu Vân thế nào. Kỳ thực thanh lang cũng không nguyện ý cùng Lưu Vân liều mạng tiêu hao. Lưu Vân liều mạng ghê gớm, thanh lang cũng nhức nhối a. Lấy thanh lang đối Lưu Mây giải khai, bất tử nửa trên nhân mã, là liều mạng không riêng Lưu Vân. Hơn nữa Lưu Vân là nổi danh giảo hoạt, thanh lang điều động toàn quân, tìm được Lưu Vân có khả năng nhỏ vô cùng, coi như xuất kỳ bất ý. Có thể giết chết 180 cái Lưu Vân chính là thắng lợi. Lần tập kích này Lưu Vân chiếm trước doanh địa mới là mục đích. So với tiêu diệt Lưu Vân quan trọng hơn. Thanh lang đạt được chuẩn xác tiêu tan tin. Lưu Vân mấy năm trước liền phát hiện nhất chỗ thế giới ngầm. Bên trong có đối với vũ giả cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Cái kia người chỉ thiên phát thể. Ai có thể đạt được nơi đó nhất kiện bảo bối, người nào thì có cơ hội phá phong thành tông, chỉ cần là cửu phẩm vũ giả, tuyệt đối không thành vấn đề. Tông sư A, coi như ở Lạc Thành, cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, đặt ở hoang mạc, đó chính là nhất phương bá chủ. Nếu là mình có thể phá phong thành tông, ngày tháng sau đó là tốt rồi qua, coi như Chu Trọng Cửu. Cũng phải khách khí một chút, gia đạo là làm chẳng qua quân chính quy. Không có việc gì lộng ngươi vài cái chiến bảo, vẫn là có khả năng. Chiến bảo diện tích không được lớn, bình thường đóng quân không nhiều lắm, nhất vị tông sư, mang theo mấy ngàn hơn vạn sa đạo, coi như ngươi là quân chính quy, cũng làm ủng hộ ngươi. Hoang mạc quân đoàn không sợ chiến tranh, có thể không qua nổi sa đạo quấy dày. Phía trước hoang mạc quân đoàn Đại Thanh Tảo, chính là chịu đủ sa đạo quấy dày. Nếu là mình thành tông sư, lại thêm trên thanh lang thực lực, hắn cảm giác mình đã có tư cách cùng Chu Trọng Cửu đàm phán. Thân là vũ giả, vì có thể phá phong thành tông, có thể trả bất cứ giá nào, coi như đem thanh lang liều mạng không, chỉ cần trở thành tông sư, là hắn có thể ung dung lại kéo một chi đội ngũ. Làm, nhất định phải làm, bọn họ chia, nơi đây, còn có nguyên lai doanh địa, xem ra là muốn ba mặt vây quanh. Lôi Nặc tại địa đồ trên tiêu xuất thanh lang vị trí. Hắn quyết định vẫn là tập nghĩ rộng nghị, chính mình chỉ huy chiến đấu, xem ra không quá theo sách. Đương nhiên, Lôi Nặc không phục, chính mình nhưng là đứng đắn sinh viên, không phải là cổ đại chiến tranh thêm máy bay mà, sẽ không ta nhưng lấy học. Muốn nói năng lực học tập, ta nước lớn hướng học sinh sợ qua người nào? Đủ tư cách tham gia hội nghị người, cá thể thực lực đều rất mạnh, chiến lực kém nhất Lôi Nặc đều là cửu phẩm vũ giả. Có thể những tông sư này, đỉnh phong cửu phẩm, làm cho bọn họ đánh lộn không thành vấn đề. Chỉ huy bộ đội, dường như vẫn là nhân gia Lưu Vân Nhân tương đối thành thạo a. Thủ lĩnh, đây là vây ba thả một. Xem ra thanh lang không muốn cùng chúng ta liều mạng. Mặc Phiến nói đạo, Lưu Vân không có minh xác mấy đương gia, ngoại trừ thủ lĩnh Lam Vân Khê bên ngoài, những thứ khác cửu phẩm đỉnh phong vũ giả địa vị không sai biệt lắm, đều là người một nhà, người nào nói đối với chợt nghe người nào. Cái này cùng sa đạo tổ chức có rõ ràng khác biệt, mỗi ngày cùng một chỗ, ai mạnh ai yếu, người nào thông minh người nào đần, căn bản không cần so sánh, mọi người trong lòng hiểu rõ. Ở tám vị cửu phẩm đỉnh phong bên trong, Mặc Phiến là thông minh nhất, cho nên địa vị của hắn thì tương đương với nhị đương gia. Lam Vân Khê không có ở đây thời điểm, tất cả mọi người nghe hắn, để lộ tin tức, bọn họ là hướng về phía dưới đất bảo bối tới. Bạch Y Thắng Tuyết kêu lên, kết quả chứng kiến thật nhiều bạch nhãn. Lưu Vân cửu phẩm đỉnh phong, Mặc Phiến thông minh nhất, Trắng Như Tuyết thực lực tối cường, là Lưu Vân trung, ngoại trừ Bách Cường bên ngoài, mạnh nhất vũ giả, người lại đẹp trai, ở Lưu Vân gia quyến, đặc biệt những thứ kia chưa kết hôn nữ hài trung, nhân khí so với Mặc Phiến cao hơn, có thể cái này vị xuất ca, đem tất cả tài nguyên đều tiêu hao tại ngoại bề ngoài cùng chiến lực lên, chính là trí tuệ không phát triển. Lời này nhị ở nhà ngươi tùy tiện nói, nơi đây còn có ngoại nhân đây. Lôi Nặc cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết thế giới ngầm trong có cái gì, biết đến so với Lưu Vân những thứ này người còn muốn tinh tường. Có tông sư lợn rừng chống đỡ, Lưu Vân đối với thế giới ngầm giải khai hữu hạn, chủ yếu tin tức khởi nguồn tự trưởng bối truyền xuống ghi chép. Khi đó, giữ cửa lợn rừng còn chưa phải là tông sư, Lưu Vân tiền bối cũng lấy nó hết cách rồi, tập hợp vài vị cửu phẩm đỉnh phong, mới ngăn chặn nó, đi vào thế giới ngầm nhìn một cái, tới sớm, bảo bối còn không có thành thục, chưa thành thục bảo bối, là không có pháp dùng, có kịch độc, nhìn trông mà thèm cũng vô dụng, chỉ có thể ghi chép xuống, lưu cho hậu nhân. Đây cũng là Lưu Vân cùng sa đạo chỗ bất đồng. Lưu Vân là một cái gia, tiền nhân nguyện ý đem thứ tốt lưu cho hậu nhân, đổi thành thanh lang, chính mình không chiếm được, nhất định phải hủy diệt, người nào đặc biệt cũng đừng nghĩ đạt được. Lam Vân Khê bất đắc dĩ trừng Trắng Như Tuyết liếc mắt. Hôm qua muộn đã nói lời nói, hắn toàn bộ quên. Lôi sư, ở chúng ta Lưu Vân doanh địa xuống. Có, không chờ hắn nói xong, Lôi Nặc cười hắc hắc, ta biết, có một con tông sư cấp lợn rừng. A, ngài biết. Lam Vân Khê kinh hô một tiếng, không muốn minh bạch, đã Lôi Nặc đã biết, vì sao không động thủ? Lưu Vân thực lực không được đủ, Bách Cường thêm trên bọn họ 8 vị cửu phẩm đỉnh phong, cũng làm chẳng qua đầu heo kia. Lôi Nặc không giống với A, bên cạnh hắn có 4 vị tông sư, coi như đầu heo kia thành tinh, cũng có thể giết chết hắn. Biết tông sư lợn rừng, nói rõ Lôi Nặc đã biết thế giới ngầm nhập khẩu, nơi đó tuy là bí ẩn, vận khí tốt cũng có thể tìm được. Ừ, ta còn biết nơi đó có nhất kiện thiên tài địa bảo, liền sinh trưởng ở nhất ao axit bên trong, đã mở 8 đóa hoa, cuối cùng một đóa cũng chỉ kém một mảnh cánh hoa, hoàn toàn mở ra ở nơi này mấy thiên, 3 miếng quả thực sẽ thành thục. Ta nói không sai đi. Lôi Nặc nói đạo, ngài biết. Lam Vân Khê than nhẹ một tiếng, thần công điện thực lực quá mạnh, xem ra cái kia chỗ bảo địa là không thủ được. Hoang mạc chính là như đây, cường giả là vua, người hợp thời thì sinh tồn. Lưu Vân không được cho là mình là xa đạo, có thể cái này chủng quy củ, không được quản ngươi có nguyện ý hay không, cũng phải thủ, ngươi không thủ quy củ, người khác sẽ dạy ngươi cái gì là quy củ. Đừng nói là ngươi phát hiện trước, thế giới ngầm bên trong thiên tài địa bảo, vốn là vật vô chủ, chưa nói xong không tới tay đây, coi như bắt vào tay, chỉ cần không dùng tới, có ai bản lĩnh mới là người nào, ngươi còn đừng không vui. Hoang mạc bản chính là địa phương như vậy, thiên tài địa bảo không giống với hàng, đó là lão thiên gia ban thưởng cho nhân loại, dựa vào cái gì sẽ là của ngươi? Đổi thành Lưu Vân, Lam Vân Khê cũng sẽ làm như vậy. Đoạt lại nói, điều kiện tiên quyết chính là thực lực bản thân quá mạnh. Ngươi có thể đoạt vào tay, ở 4 vị tông sư trước mặt cướp đồ, vẫn là toán đi. Nàng còn nghe nói, thần công điện những thứ kia máy bay, so với tông sư còn muốn sợ hãi, có thể phát sinh thiên lôi, nửa mộc nửa thạch phòng ở đều có thể đánh nát. Mấy năm khổ cực, cứ như vậy phi, trong lòng không nỡ à, có thể không nỡ thì có ích lợi gì, kỳ thực nhân gia hiện tại là có thể đi trích hái thiên tài địa bảo. Tông sư heo đối Lưu Mây mà nói là chặn đường hồ, khẳng định ngăn không được thần công điện, nếu như ta không có đoán sai, vật kia đánh thức liên, là thụy liên trong biến dị phẩm trùng, hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu hà khắc, nhất định sinh trưởng ở axit mạch dịch thể bên trong, không có rễ cây, cần 300 năm mới có thể mở đủ cửu đóa hoa. Mỗi đóa 9 cánh, chỉ có đang nở rộ thời điểm, 3 hạt liên tử mới sẽ trở thành thục. Ở thành thục phía trước, bất kể là hoa, diệp vẫn là tử, đều đựng axit mạch kịch độc, ăn đi chắc chắn phải chết, coi như lấy tay sờ đều sẽ đốt tay. Ta nói không sai đi. Lôi Nặc nói đạo, có chút là từ Bạch Tịnh chỗ ấy nghe được, kỹ lưỡng hơn nội dung là tài thần Tào Miểu đi ra số liệu, độ chuẩn xác cao vô cùng. Lôi Nặc sớm nhận ra Bạch Tịnh nói tỉnh liên là phá phong thành tông cực phẩm bảo bối, chỉ cần là cửu phẩm vũ giả dùng thành thục tỉnh liên tử, 100% phá phong thành tông. Vấn đề là tỉnh liên không giống với thụy liên, sinh trưởng của nó điều kiện quá kỳ quái, đừng nói bề mặt trái đất, tự liền thế giới ngầm cũng không nhiều thiếu hợp nó sinh trưởng yêu cầu hoàn cảnh. 1000 năm đến, nhân loại lấy được tỉnh liên thống cộng chỉ có 3 cây. Bạch Tịnh nói là thành công hái đến liên tử, không thành công nhưng thật ra thật nhiều, có 7 cây, vì chờ tỉnh liên thành thục, chính mình đánh trước đứng lên, cuối cùng người nào cũng không có được, thẳng thắn đem tỉnh liên hủy, có thể trực tiếp phá phong thành tông a. Người nói Lôi Nặc có thể không được tâm động mà, lão tử đặc biệt lãng phí vài đơn nguyên WS năng lượng, sớm biết liền tiết kiệm, ngoại trừ tỉnh liên, còn có nhất ao trong suốt ngư. Cái này chủng có thể đề thăng bản giai tột cùng trong suốt ngư. Liền bạch tịnh hỏa diễm hai vị bí sư đều chưa nghe nói qua. Thêm một cái nữa khí khoáng thạch mạch, một gốc cây kim tham, một mảng nhỏ đông trùng hạ thảo. Tổng số lượng mặc dù không nhiều, giá trị đã phi thường khoa trương. Đặc biệt tỉnh liên, hiếm có, gần thành thục tỉnh liên, càng là vô cùng chân quý. Vừa nghĩ tới tỉnh liên, Lôi Nặc đã nghĩ hô to một tiếng. Lão tử muốn phá phong thành tông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.